Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, trọng kiếm, vô phong. Thiên địa này tự nhiên sinh thành lôi điện đánh xuống tốc độ. Nhưng so sánh lôi hệ ma pháp sư khống chế lôi điện tốc độ phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Trên trận bất luận kẻ nào ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cái kia đạo thanh lôi liền bổ trúng trọng kiếm. A, Duy Sâm đặc kêu thảm một tiếng. Toàn thân đột nhiên toát ra điên cuồng ngọn lửa màu xanh. Thậm chí trong đó xen lẫn một tia trắng bạc hỏa diễm. Ba, trọng kiếm ngã xuống đến một bên. Thế nhưng là Duy Sâm đặc cả người đều ngã sấp xuống một bên. Toàn thân không ngừng mà run rẩy, đặc biệt là cánh tay phải hoàn toàn khét lẹt. Thậm chí có một cỗ thịt đốt cháy khét mùi vị. Duy Sâm đặc ngã trên mặt đất, còn tại không ngừng run rẩy, trong miệng cũng không ngừng phun ra máu tươi. Phụ thân, Vẫn Tinh, đặc lôi hai huynh đệ lập tức kinh hô một tiếng, lập tức chạy tới. Duy Sâm đặc tiên sinh, Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm mấy người cũng là kinh hãi. Cái này trời cao hạ xuống lôi điện uy lực thế nhưng là đại khủng bố. Một chút cường đại chiến sĩ bị lôi điện trực tiếp cho đánh chết cũng là có. Một đám người lập tức vây lại, mà Môn La Đạo Sâm càng lớn tiếng quát. Nhanh, để cho A Mạn Đạt tiên sinh tới. Nhanh, A Mạn Đạt là Môn La Đạo Sâm dưới trướng một vị quang hệ ma pháp sư. Cùng lúc cũng tinh thông dược tề học, đối với cứu người phi thường am hiểu. Vâng. Cửa ra vào hộ vệ cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Hắn cũng lập tức kinh hoàng đi tìm A Mạn Đạt ma pháp sư. A Mạn Đạt ma pháp sư rất nhanh liền đến. Cái này một vị có màu tuyết trắng sợi râu lão giả không hỏi cái khác. Trực tiếp một cái quang hệ ma pháp hàng lâm. Duy Sâm đặc cái kia hoàn toàn khét lẹt cánh tay phải. Lấy có thể thấy được tốc độ cực nhanh khôi phục. Rất nhanh liền không thấy một tia vết thương. Ta không sao. Duy Sâm đặc khó khăn gạt ra một câu nói như vậy. Thể nội thế nào? A Mạn Đạt ma pháp sư trực tiếp hỏi nói. Đối với cường đại chiến sĩ mà nói, hoàn toàn có thể làm được nội thị. Cái này so với hắn một cái ma pháp sư từ bề ngoài hiện tượng để phán đoán càng thêm chuẩn xác. Duy Sâm đặc lắc đầu nói. Không có việc gì. Qua đoạn thời gian liền tốt. Phụ thân ta thương thế. A Mạn Đạt tiên sinh, ngươi không cần phải để ý đến. Vẫn Tinh cũng là nói thẳng. Hai câu này ngược lại là làm cho Môn La Đạo Sâm cùng Ra Lỗ, Lâm Lôi, Lôi Nặc, Kiều Trị bọn người rất nghi hoặc. Bọn hắn đều có thể nhìn ra giờ phút này Duy Sâm đặc phi thường suy yếu. Duy Sâm đặc thế nhưng là một cái rất cường đại chiến sĩ. Hiện tại suy yếu như vậy, khẳng định không phải vấn đề nhỏ. Lâm Lôi chợt nhớ tới gia tộc trong thư tịch, liên quan tới tử diễm chiến sĩ một cái giới thiệu. Đạt tới thánh vực tử diễm chiến sĩ, có niết bàn trùng sinh năng lực. Dưới tình huống bình thường nặng hơn nữa thương thế bọn hắn đều có thể lấy tốc độ kinh người khôi. Phục. Cái này Duy Sâm đặc đại sư mới chỉ là ngọn lửa màu xanh cấp bậc, hơi bước vào ngân bạch sắc hỏa diễm cấp độ, khoảng cách tối cao tử diễm còn kém xa, hẳn là còn không có niết bàn trùng sinh năng lực, có thể chữa trị thương thế năng lực có lẽ còn là có. Lâm Lôi minh bạch, tứ đại trung cực chiến sĩ, long huyết chiến sĩ nên tính là sức chiến đấu cường đại nhất một loại. Tử diễm chiến sĩ lấy, tử diễm, niết bàn trùng sinh, nổi danh. Hổ văn chiến sĩ lấy, tốc độ, công kích, nổi danh. Còn bất tử chiến sĩ, thì là lấy, lực lượng, phòng ngự, nổi danh. Đạo Sâm thúc thúc, Duy Sâm đặc đại sư có chữa thương bí pháp, không cần phục dụng những dược tề kia. Lâm Lôi cũng nói, Môn La Đạo Sâm nhẹ gật đầu. Liền cùng A Mạn Đạt ma pháp sư nói một tiếng. A Mạn Đạt ma pháp sư dặn dò Duy Sâm đặc một tiếng liền trước hết rời đi. Còn Duy Sâm đặc thì là nằm xuống nghỉ tạm đại khái 10 phút. Cả người sắc mặt liền tốt đã thấy nhiều. Lâm Lôi không khỏi cảm thán. Cái này Tử Diễm chiến sĩ gia tộc trị liệu thương thế năng lực thật sự là lợi hại. Lâm Lôi, trọng kiếm, Duy Sâm đặc đúng lúc một điểm. Liền khẩn trương lên trọng kiếm đến. Nhanh cho ta xem một chút. Trọng kiếm đừng bị oanh kích xảy ra vấn đề. Đến lúc này, một nhóm người này mới chú ý bị ném sang một bên trọng kiếm. Cái này xem xét ngược lại là làm cho người giật nảy cả mình. Nguyên bản đen nhánh trọng kiếm giờ phút này mặt ngoài lại có một đạo màu xanh vầng sáng. Phảng phất tại trọng kiếm mặt ngoài ngưng kết thành một tầng màu xanh tầng băng đồng dạng. Cho ta xem một chút. Duy Sâm đặc lập tức nói. Lâm Lôi nắm lên chuôi này trọng kiếm. Lập tức đưa cho Duy Sâm đặc. Đám người này bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Duy Sâm đặc đối với binh khí nghiên cứu sâu nhất. Giờ phút này thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục Duy Sâm đặc. Ngay cả giơ lên chuôi này trọng kiếm đều có chút khó khăn. Chỉ là trọng kiếm mũi nhọn dựa vào mặt đất. Chỉ là nắm lấy trọng kiếm chuôi kiếm. Duy Sâm đặc sắc mặt nghiêm túc. Tay trái bắt đầu ở trọng kiếm thân kiếm bên trên đánh. Ngoặc kép, thanh thúy tiếng đánh không ngừng vang lên. Cái này Duy Sâm đặc đánh trọng kiếm lực lượng cũng là càng lúc càng lớn. Cái này tiếng đánh cũng là càng lúc càng lớn. Duy Sâm đặc là đánh toàn bộ trọng kiếm từng cái khu vực. Không ngừng chuyển di lấy sao kích điểm. Mà Duy Sâm đặc bản thân thì là cẩn thận lắng nghe lấy thanh âm. Bên cạnh Lâm Lôi, Môn La Đạo Sâm một đám người hoàn toàn nín thở. Bọn hắn minh bạch Duy Sâm đặc hẳn là đang kiểm tra chuôi này trọng kiếm trải qua xét đánh. Phải chăng phát sinh biến hóa gì? Dù sao tiến hành xét đánh thời điểm là vừa vặn thối thủy hoàn tất. Bang, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Toàn bộ trọng kiếm phát ra êm tai thanh âm, nghe cái kia gần như hoàn mỹ mượt mà thanh âm, Duy Sâm đặc trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên ý, thiên ý, Duy Sâm đặc khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Nhìn xem Lâm Lôi, Lâm Lôi, đây là lão thiên muốn để ngươi đạt được chuôi này thần kiếm a. Duy Sâm đặc tiên sinh, chuôi này trọng kiếm thế nào? Môn La Đạo Sâm lập tức dò hỏi. Duy Sâm đặc giải thích nói. Sử dụng hắc ngọc thạch tiến hành luyện chế. Khó khăn nhất chính là hoàn toàn phát huy hắc ngọc thạch tác dụng. Dù sao tài liệu khác muốn so hắc ngọc thạch thấp hơn mấy cái đẳng cấp. Mặc dù ta gia tộc bí phương có thể đem mặt khác vật liệu cùng hắc ngọc thạch dung hợp trình độ càng cao hơn. Thế nhưng là cũng không có khả năng đạt tới 100%. Nói cách khác, ta vừa rồi luyện chế thành công trọng kiếm chất liệu, bên trong các nơi không phải hoàn toàn giống nhau, vẫn là có nhỏ bé khác nhau. Duy Sâm đặc khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, tại ta vừa mới thối thủy hoàn tất thời điểm, cái kia một tia chớp liền bổ xuống. Đạo này lôi điện dĩ nhiên khiến cái này trọng kiếm bên trong chất liệu hoàn mỹ dung hợp. Hắc ngọc thạch tác dụng 100% phát huy, ta căn bản không thể tin được lại còn sẽ có dạng này sự tình. Thật là thiên ý, ý trời à, Lân Lôi đáy lòng cũng đầy là kinh hỉ. Lão Tam, chúc mừng a, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người lập tức ha ha cười nói. Ba người bọn họ đều nghe rõ, trải qua lần này xét đánh. Lâm Lôi chuôi này trọng kiếm tại trên thực chất đã đề cao. Không đơn giản như thế. Các ngươi xem, chuôi này trọng kiếm thân kiếm tầng ngoài lại có màu xanh vầng sáng. Ta vuốt ve qua, kiếm này mặt tầng ngoài bóng loáng đến bất khả tư nghị bước. Chỉ sợ về sau cái này trọng kiếm giết người không thấy máu a. Duy Sâm đặc cười ha hả nói, giết người không thấy máu. Môn La Đạo Sâm cũng tán thưởng, chuôi này trọng kiếm hình thành, thật là rất có kỳ tích tính chất, cũng làm cho đám người tán thưởng. Cái này trọng kiếm vốn là đen nhánh sắc, thế nhưng là mặt ngoài bao trùm màu xanh một tầng, khiến cho cái này trọng kiếm chợt nhìn, liền như là màu xanh đậm. Gia Lỗ cũng sợ hãi than nói, chuôi này trọng kiếm từ bên ngoài nhìn vào cũng rất là có khí thế. Vẫn Tinh, Tương Sưng, Xích Nã Lai, Duy Sâm Đặc lập tức phân phó nói, một thanh vũ khí luyện chế thành công, tự nhiên muốn biết rõ chuôi này vũ khí chuẩn xác số liệu. Lâm Lôi cũng cảm giác được chuôi này trọng kiếm là rất nặng, thế nhưng là chuẩn xác số lượng cũng là không rõ ràng. Môn La Đạo Sâm cũng vui vẻ ha ha mà nhìn xem đám người bắt đầu khảo thí, trọng kiếm, chuẩn xác số. Liệu, trọng kiếm dài 1 gạo 41, trọng lượng, chấm ngoặc kép, khi Gia Lỗ đám người khảo thí ra chuẩn xác số lượng thời điểm. Cũng có chút kinh ngạc lên, 3.600 cân, trọng kiếm dài 1 gạo 41, nặng 3.600 cân. Lôi Nặc cái thứ nhất hô to, cái này thật là một thanh rất có bá khí trọng kiếm. Cái này trọng kiếm chiều dài lấy Lâm Lôi thân cao mà nói, cũng kém không nhiều thuận tay, mà lại Lâm Lôi thân thể còn tại chậm chạp tăng trưởng bên trong. Thực lực còn muốn tăng cường, chuôi này trọng kiếm cùng đùa nghịch tự nhiên nhẹ nhõm vô cùng. Lão Tam, chuôi này trọng kiếm kêu cái gì? Nhanh đặt tên a, Gia Lỗ cái thứ nhất nói ra. Duy Sâm Đặc mấy người cũng nhìn xem Lâm Lôi, Lôi Nặc thì là chen miệng nói, là Lôi Điện Bổ Chúng, ta xem, gọi Thiên Lôi thế nào? Rất có khí thế a. Quá tục, Kiều Trị lắc đầu nói, gọi là Lôi Uy. Lôi Nặc vừa tiếp tục nói, Gia Lỗ mấy người đều nở nụ cười. Môn La Đạo Sâm trêu ghẹo nói ra, Lôi Nặc a, kêu cái gì Lôi Uy a, trực tiếp gọi Lôi Nặc a. Ha ha, chấm ngoặc kép, như thế làm cho Lôi Nặc bĩu môi một cái bất mãn hừ một tiếng. Không cần cùng Lôi Điện Mạnh chắp nối, Lâm Lôi cười nói, chuôi này trọng kiếm tất nhiên vô pháp khai phong, liền gọi Vô Phong a, trọng kiếm Vô Phong. Thế nào? Lâm Lôi tùy ý nói ra cái tên này, danh tự rất mộc mạc, Lâm Lôi lại là rất thích. Vô Phong, trọng kiếm, Vô Phong. Không tệ, Gia Lỗ nhẹ gật đầu. Vô Phong, bên cạnh Duy Sâm Đặc, Vẫn Tinh, Đặc Lôi mấy người cũng đều thưởng thức cái tên này, cuối cùng đều nhẹ gật đầu. Khi Thiên Môn La Đạo Sâm liền đưa một cái trọng kiếm bao kiếm bởi Lâm Lôi. Cái vỏ kiếm là màu xanh đậm kim loại luyện chế mà thành. Chiều dài chỉ có dài nửa thước. Cái vỏ kiếm hai đầu đều là thông. Lâm Lôi trọng kiếm cắm vào cái vỏ kiếm bên trong, còn có hơn nửa đều là trực tiếp lộ ra. Đồng dạng trọng kiếm bao kiếm đều là như thế thiết kế. Như loại kia hoàn toàn vỏ khởi toàn bộ trọng kiếm bao kiếm thực sự quá dài. Một khi chiến sĩ rút ra trọng kiếm, cái kia hơn 1 mét bao kiếm cõng lên người cũng là có chút vướng bận. Cái này dài nửa thước vỏ kiếm ngược lại nhẹ nhõm vô ngại. Cùng ngày trên yến hội, Lâm Lôi chính là mặc chiến sĩ trang phục, cõng thế nào một thanh trọng kiếm. Lâm Lôi tu luyện lâu dài, chừng 1m9 cao thân thể của hắn cũng cực kỳ cường tráng. Mặc cái này chiến sĩ trang phục hoàn toàn đem khôi ngô thân thể biểu hiện ra. Lại cõng như vậy một thanh trọng kiếm, ngược lại là có trọng kiếm chiến sĩ khí thế. Ha ha, Lâm Lôi a, Môn La Đạo Sâm cười nhìn lấy Lâm Lôi, ta xem a, nếu có người nhìn thấy ngươi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi sẽ là một thiên tài ma pháp sư. Lâm Lôi nao nao, sau đó cũng cười, chính mình như vậy trang phục, ngoại nhân xác thực rất khó đem chính mình xem như ma pháp sư. Lúc trước mới đến Ân Tư Đặc học viện pháp thuật, ta nhớ được chúng ta vẫn là năm nhất, lão Tam mới 9 tuổi a, liền tùy tiện tương một cái kia cái gọi là niên cấp thi đấu nhà thứ nhất nhóm cho một tay nhấc lên, trực tiếp ném thật xa, khi đó ta liền biết lão Tam chiến sĩ thiên phú cũng mạnh. Gia Lỗ vui tươi hớn hở nói ra, một trận này yến hội ăn tất cả mọi người vui vẻ rất. Lâm Lôi đạt được chuôi này trọng kiếm, trong lòng cũng là mừng khấp khởi. Chờ qua đoạn thời gian, nhất định phải hào hào nghiên cứu sử dụng trọng kiếm phương pháp. Lâm Lôi đáy lòng làm ra quyết định, lúc trước đạt được tử huyết nhuyễn kiếm thời điểm, Lâm Lôi cũng là hao tốn mấy tháng thời gian mới hoàn toàn học được tử huyết nhuyễn kiếm phương pháp sử dụng, chỉ là Lâm Lôi có cảm giác, cái kia tử huyết nhuyễn kiếm chỉ là tại một cái, nhanh, quỷ dị, bên trên. Bắt đầu luyện cũng không khó, mà cái này trọng kiếm, vẻn vẹn trọng lượng liền có 3.600 cân. Nhìn, sử dụng trọng kiếm chỉ là đơn giản bổ, chặn, nện vân vân. Thế nhưng là Lâm Lôi minh bạch, đây chẳng qua là đơn giản động tác. Cái này trọng kiếm dùng thử trên bản chất tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Bởi vì chính mình tổ tiên liên quan tới sử dụng trọng chùy phương pháp cũng giảng thuật qua. Rất hiển nhiên, vũ khí hạng nặng sử dụng càng thâm ảo hơn, muốn đem một thanh vũ khí hạng nặng chân chính luyện đến cực hạn, rất khó, chỉ khi nào thành công. Cái kia uy lực coi như lớn vô cùng. Yến hội kết thúc, Lâm Lôi liền tại đạo xâm thương hội phủ đệ kia trống trải giữa sân bắt đầu đơn giản vung vầy khởi. Cái này trọng kiếm, cảm thụ được cái này trọng kiếm thứ bổ, đập các loại cho mình cảm giác. Ngay tại Lâm Lôi đắm chìm trong cảm thụ cái này trọng kiếm ảo diệu thời điểm, lão đại, lão đại, mau trở lại. Cái kia Khắc Lai Đức xuất hiện, bối bối thanh âm đột nhiên tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi tâm thần lập tức từ trọng kiếm bên trong khôi phục lại. Khắc Lai Đức trở về, Lâm Lôi cảm thấy yên tĩnh tâm lập tức kích động, lực lượng toàn thân đều mênh mông, không lo được cùng chính mình hảo huynh đệ làm nhiều giải thích. Cáo biệt một tiếng. Lâm Lôi một thân một mình liền lập tức nhanh chóng hướng chỗ mình ở chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.